Con rể chiến thần, chương 1211, nhóm người nhiễm hơi thở thô bạo của giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là một nhóm người. Nhìn bụi đất và dấu vết để lại trong sa mạc thì có ít nhất 7-8 thế lực đang ở đây. Chiến thần Diêm La lập tức trở nên căng thẳng. Anh yên tâm đi, cho dù mất đi cái mạng này thì tôi cũng nhất định sẽ cứu anh. Dương Hạo Quân cười nói. Có lẽ không phải là địch, vừa rời khỏi biên giới Lạc Việt, kẻ địch nhất định không dám ra tay. Chẳng mấy chốc, 7-8 thế lực đã đến gần Dương Hạo Quân. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Dương Hạo Quân mỉm cười. Dương Trung Lâm mang theo 19 người từ đường môn đến hộ tống chiến thần Vân Lang một đoạn đường. Dương Trung Lâm và cao thủ của đường môn quỳ trên mặt đất. Cao giọng tiếng nói. Tứ Đại Thiên Vương và 6 nô của Nam Hồng Môn đến hộ tông chiến thần Vân Lang một đoạn đường. Lục Khấu Trọng, Chí Hào Đông, Nhâm Mộ Dã, Dạ Thương Lang và 6 vị đại sử cùng nhau quỳ trên mặt đất. Gia Cát Thanh ở Hải Phòng cùng Đàm Hành Ba đến bảo vệ chiến thần Vân Lang một đoạn đường. Gia Cát Thanh, Đàm Hành Ba của Hải Phòng và Long Hổ Hòa Thượng cũng quỳ xuống đất. Đây là tất cả những người mà Dương Hạo Quân biết. Ngoài họ ra thì anh cũng không biết những người khác. Lăng Thiên Long, Lăng Thiên Lang, Lăng Thiên Hổ, và Lăng Thiên Báo của Bắc Hồng Môn đến để bảo vệ chiến thần Vân Lang một đoạn đường. 40 chiến binh từ Chiên Minh của Đông Cảnh đến để hộ tống chiến thần Vân Lang một đoạn đường. 80 người vô danh ở Tây Cảnh tới đây để hộ tống chiến thần Vân Lang. Câu lạc bộ đấu vật thiên thần ở Bắc Cảnh đến để hộ tống chiến thần Vân Lang một đoạn đường. Võ quán thần Long ở Nam Cảnh ở đây để bảo vệ chiến thần Vân Lang. 28 người của nhà họ Tần ở Kinh Thành theo lệnh gia chủ đến đây hộ tống chiến thần Vân Lang. 30 người nhà họ Khương ở Kinh Thành theo lệnh cô chủ đến đây để hộ tống chiến thần Vân Lang. 19 người của nhà họ Lăng ở Kinh Thành theo lệnh của cậu chủ đến đây để hộ tống chiến thần Vân Lang. Chiến thần Vân Lang, ngài đổ máu và nước mắt cho Lạc Việt. Vậy mà lại bị kẻ gian hãm hại. Hơn nữa lại còn rơi vào kết cục như thế này. Lần ra đi này hẳn là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đến để hộ tống ngài. Chúng tôi đều là người thô tục. Không biết Im Web Chú Yên. Cách chương.